Chiến thần hào môn, chương 1244, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, đệ 1244 chương không giết được hắn, đem Giang Ninh mấy người. Đưa đến tinh tế công ty giải trí. Cao Bân không hề rời đi. Đang ở dưới lầu chờ lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong phòng làm việc, Diệp Khinh Vũ cho Diệp Sơn mấy người rót trà. Thấy Diệp Sơn không nói được một lời. Nàng cũng không biết nên nói cái gì. Chớ khẩn trương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lúc lâu. Ngược lại thì là Diệp Sơn mở miệng trước. Không phải là cái gì cảnh tượng hoành tráng. Người có thể. Ân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phụ thân. Nữ nhi hai cái đối thoại. Thực sự là đơn giản. Lâm Vũ thật cùng Diệp Khinh Vũ hai người. Kéo đi vừa nói lặng lẽ nói rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà Giang Ninh cho Diệp Sơn thêm điểm thủy. Thấp giọng nói. Diệp Thúc, đợi lát nữa. Ta xuống lầu có chút việc. Người theo hai người bọn họ. Không nên rời khỏi nửa bước. Diệp Sơn nhướng mày. Ngẩng đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không có nói. Chỉ là cùng Giang Ninh mắt nhìn nhau một cái. Lập tức liền biết là có ý gì. Khẽ gật đầu, trách không được, Giang Ninh cần phải đem mình gọi tới. Tham gia cái gì lần đầu điển lễ? Cái loại này hoàn cảnh, hắn nơi nào chịu được? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng lúc này nghe Giang Ninh những lời này. Diệp Sơn liền hiểu, Giang Ninh nói xong, liền đứng dậy rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đi xuống lầu. Cao Bân vẫn ở chỗ cũ vậy chờ lấy. Thấy Giang Ninh xuống tới. Lập tức nghênh liễu thượng khứ. Biểu tình trên mặt, có chút nghiêm túc. Giang tiên sinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xảy ra chuyện gì thế? Người chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Bân nói. Chết, không ít người. Giang Ninh nhíu, nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chắc là có người theo Giang tiên sinh ngươi. Từ ngươi đến Thịnh Hải bắt đầu. Đã có người đang ngó chừng. Chúng ta âm thầm an bài vài cái thám tử. Phát hiện chút tung tích. Đã bị giết. Ta tra xét một cái. Không có phát hiện hung thủ. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Bân biểu tình có chút bận tâm. Chết 5-6 cái thám tử. Người đến chỉ sợ không phải hiền lành. Giang tiên sinh, người phải cẩn thận, là hướng về phía ta tới. Hay là có người muốn kiếm loạn trong lòng đất vòng trật tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là thật vất vả tạo dựng lên trật tự. Có người muốn phá hư. Giang Ninh không cảm thấy. Quốc nội còn có ai dám làm chuyện như vậy. Coi như là phương Bắc này thế gia vọng tộc gia tộc. Bọn họ sẽ không đầu óc nước vào. Bây giờ còn tới trêu chọc chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng không phải những người đó. Lại có ai sẽ đối với trong lòng đất vòng người động thủ. Không rõ ràng lắm. Tỷ của ta vốn không muốn làm cho ta cho ngươi biết. Nàng muốn chính mình cha. Nhưng ta mơ hồ cảm giác. Chuyện này phía sau, sợ rằng không đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Bân hít sâu một hơi. Giang tiên sinh, không phải ta sợ chết, mà là ta cảm giác. Động thủ người, nhất định là cao thủ. Là đại tông sư cấp bậc cao thủ. Chúng ta ứng phó không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh gật đầu. Cao Bân thực lực không tính là yếu đi. Còn có một Cao Á Lệ. Đầu óc dùng tốt. Thật muốn có thể tra. Chính mình uống trà một chốc lát này. Thì có đầu mối. Làm sao có thể cái gì cũng không biết? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, với người tỷ nói. Đừng xính cường. Hắn nhìn Cao Bân liếc mắt. Chắc là hướng về phía ta tới. Các người ứng phó không được. Ta tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Giang tiên sinh. Cao Bân nói xong, liền lập tức ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh hé mắt, nhìn bên ngoài trên đường cái. Ngựa xe như nước, phảng phất, tại nơi những người này trong đám. Đã có người đang nhìn mình chằm chằm. Hắn nở nụ cười một tiếng. Đột nhiên vươn một cây ngón giữa. Hướng phía xa xa dựng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ dám núp trong bóng tối rác rưởi. Nói xong, Giang Ninh trực tiếp xoay người lầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang ở đường cái đám người đối diện chung. Một đôi mắt, tràn đầy sát khí. Nhất là chứng kiến Giang Ninh đối với mình cái phương hướng này. Giơ lên ngón tay giữa. Càng là tức giận đến chợt nắm chặt nắm tay. Vang lên kèn kẹt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh. Chủ thượng nhìn Giang Ninh rời đi bóng lưng. Gương mặt đó, mí mắt co rúm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi bây giờ, đã không giết được hắn rồi. Đứng ở chủ thượng bên người nói đường. Nhẹ giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.